Linh khí bức nhân, chương 288, cạm bẫy của tên điên. Góc truyện audio.com, dịch, không nhầm bố vợ đội trưởng Chu nói một phen, khiến mọi người thống nhất tư tưởng. Lúc đầu A, cảnh sát, quân đội, cục điều tra đặc biệt còn có bộ đội mũ đỏ, đều là tổ chức của liên minh, đương nhiên muốn phục tùng mệnh lệnh, nghe nghị hội chỉ huy, muốn hiệu triệu sẽ đến. Đến sẽ đánh, đánh phải thắng, bực tức vừa rồi, chỉ là phát tiết một chút oán khí trong lòng, ai cũng không có khả năng thật sự bỏ gánh. Trơ mắt nhìn siêu anh hùng cùng siêu tội phạm trong thành đánh cho hôn thiên ám địa. Huyết nhục văng tung tóe. Về phần giác tỉnh giả của tổ chức X-Men, bọn hắn thế nhưng là cầm giấy phép anh hùng, tự nhiên càng không quen nhìn những tên chưa giấy phép, tự do làm việc bậy bạ. Tốt. Phía dưới để ta giới thiệu một chút về chiến dịch gió thu. Đội trưởng Chu đảo mắt, gặp vẻ mặt của mọi người đều nghiêm túc mà chuyên chú. Nhẹ gật đầu, đổi một bộ tài liệu khác, lần này xuất hiện một gia hỏa tai to mặt lớn tựa như Phật Di Lặc. Phía sau là một cái thùng đựng hàng lớn, hoác, bên trong đều là súng ống hạng nặng hỏa lực hung mãnh. Lưu Bân, 47 tuổi, tên hiệu Bân Ca, lại gọi là nhà chế tạo vũ khí, là đại vương cải tạo vũ khí phi pháp, nổi danh trong tỉnh thành, tập đoàn tội phạm, cơ hồ khống chế một nửa giao dịch vũ khí phi pháp của toàn bộ đại khu vực Đông Hải. Có liên hệ cùng một ít chùm buôn thuốc phiện và phản quân tại Nam Dương thậm chí Nam Mỹ. Là trọng phạm bị truy nã cùng hung cực ác, đội trưởng Chu nói. Mọi người đều biết, theo kỷ nguyên tai ách, trật tự xã hội sụp đổ, chính quyền dần dần không cấm súng, các nơi đều tổ chức dân binh, rất nhiều nhà máy cỡ lớn đều có kho vũ khí của mình. Thậm chí ngay cả pháo cao xạ đều có, thời kỳ phi thường, biện pháp cũng phải khác biệt, hàng loạt vũ khí chảy vào dân gian cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng đợi đến liên minh địa cầu thành lập. Trật tự xã hội dần dần yên ổn, chính quyền cũng nhiều lần tổ chức hành động tước vũ khí. Công dân trưởng thành thông qua khảo thí, tiếp nhận xét duyệt cùng giám sát mới có thể có điều kiện nắm giữ vũ khí bán tự động. Mà vũ khí tự động thì tuyệt đối không được, vũ khí bán tự động hoạt động như súng ngắn hiện nay. Bóp cò một lần sẽ ra một viên đạn, muốn bắn tiếp phải bóp cò tiếp, không cần lên nòng bằng tay. Tốc độ trung bình, độ chính xác cao vũ khí tự động, bóp cò một lần có thể bắn hết tất cả số đạn. Không cần lên nòng bằng tay. Tốc độ nhanh, độ chính xác thấp vũ khí nên lòng bằng tay. Mỗi lần bóp cò sẽ bắn một viên đạn, bắn tiếp phải lên nòng. Thường là súng bắn tỉa hạng nặng sẽ trang bị tính năng này. Tốc độ chậm, độ chính xác cực cao. Tội của Lưu Bân là buôn bán phi pháp hàng loạt vũ khí hạng nặng. Ngoài ra còn cải tạo vũ khí bán tự động, thậm chí áo giáp động lực dân dụng được tăng thêm đủ loại vũ khí trang bị. Cải tạo thành áo giáp động lực quân dụng có tính sát thương cực mạnh. Lại bán cho tội phạm nguy hiểm, nhờ đó giành được lợi nhuận kếch xù. Có thể nói, mặc dù tập đoàn tội phạm của Lưu Bân rất ít trực tiếp tham gia vào cướp bóc đốt giết. Nhưng lại có vô số người vô tội, chết thảm trong vũ khí do bọn hắn buôn bán. Đội trưởng Chu nói đến đây, ngừng lại một chút, uống một hớp nước, vốn dĩ, sau khi, hỏa diễm chi kiếm hung hăng càn quấy phá hủy xưởng chế tạo ma túy của Ninh Hiểu Phong. Mạng lưới của Ninh Hiểu Phong đã bị mất dấu vết, chúng ta còn tưởng rằng tên điên đã thoát đi Linh Sơn. Đội trưởng Chu nói. Nhưng một điều tra viên trong hệ thống cảnh sát của tỉnh thành xâm nhập làm nội ứng trong đường dây của Lưu Bân, lại mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, truyền về một cái tin tức kinh người người của Lưu Bân vậy mà đã chui vào Linh Sơn. Người bọn họ muốn gặp, chính là tên điên Ninh Hiểu Phong, đội trưởng Chu nói, sau lưng lại lóe lên một cái, xuất hiện ảnh của người thứ ba, đây là một nam tử trung niên mặc âu phục dày da. Tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, toàn thân tản mát ra khí tức của người bề trên, thần sắc tràn ngập chính khí. Hắn đeo chiến huy của Liên minh Địa cầu, đang bước xuống từ chiếc xe màu đen, đi vào đại sảnh của hội nghị thành phố. Nhìn thấy tấm hình này, Sở Ca nao nao, hắn gặp qua người này. Chính là Ô Dù trong hội nghị thành phố của Vạn Quốc Hào trong chiến dịch vây bắt võ đài dưới lòng đất. Hình như tên là Trịnh Văn Đông. Trịnh Văn Đông, nam, 52 tuổi, nguyên chủ tịch của tập đoàn Chính Đông, phó hội trưởng hội phát triển của Linh Sơn, chủ tịch hội nghiên cứu kỹ thuật mới của Linh Sơn, liên tục đảm nhiệm chức vụ nghị viện của Linh Sơn 6 nhiệm kỳ. Thế lực vượt ngang chính trị và kinh doanh hai giới, là vốn là đại nhân vật, đội trưởng Chu lạnh lùng nói. Rất đáng tiếc, hắn bí mật tham gia hàng loạt giao dịch phi pháp, cũng khống chế sòng bạc và võ đài dưới lòng đất, nuôi dưỡng hàng loạt võ sĩ trái phép, cũng là Ô Dù cho Vạn Quốc Hào và hàng loạt tội phạm khác. Trong chiến dịch tiêu diệt võ đài dưới lòng đất một tháng trước, chúng ta nhổ tận gốc vây cánh của hắn, chỉ tiếc hắn sớm nhận được tin tức, chuyển sang hoạt động bí mật, không biết tung tích, mà bây giờ, điều tra viên đang tiềm phục tại đường dây của Lưu Bân lại phát hiện. Địa điểm gặp mặt của Lưu Bân cùng Ninh Hiểu Phong, vô cùng có khả năng chính là một sào huyệt bí mật của Trịnh Văn Đông. Mọi người hiểu rõ tính nghiêm trọng của tình thế đi. Suy nghĩ của Sở Ca thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt hiểu rõ. Tên điên Ninh Hiểu Phong, là trùm buôn thuốc phiện hung danh rất cao tại toàn bộ Đông Hải. Nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân, thì là lũng đoạn vực một nửa giao dịch vũ khí phi pháp tại Đông Hải. Trịnh Văn Đông, lại là chân đạp hắc bạch hai đạo, nghị viên Linh Sơn có mánh khóe thông thiên trước, mặc dù bây giờ bị tiêu diệt hết vây cánh, nhưng côn trùng trăm chân, chết còn dãy giụa, vẫn như cũ là địa đầu xà hô phong hoán vũ trong bóng tối. Ba tên này cùng tiến tới, có thể có chuyện tốt gì? Bất quá, Sở Ca vẫn không rõ, chiến dịch gió thu không phải nhằm đả kích siêu anh hùng phi pháp sao? Tại sao lại liên quan tới những tên tội phạm này? Từng đống tội ác của Trịnh Văn Đông rõ ràng khắp thiên hạ. Vô luận nghị hội hay là giới kinh doanh, lại không có nơi để hắn sống yên ổn. Hắn rất có thể vò đã mẻ không sợ rơi. Hoàn toàn đi vào hắc đạo. Đội trưởng Chu phân tích nói, tên điên Ninh Hiểu Phong đầu nhập hàng loạt tâm huyết đi thành lập xưởng chế tạo ma túy. Bây giờ lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong lòng của hắn hận đến muốn chết, rất vội vàng tìm một nguồn tài nguyên khác để đền bù tổn thất. Nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân đâu, thì là nghĩ thừa dịp Linh Triều bộc phát, thời cơ tốt đẹp, đến Linh Sơn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ba tên này, là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, ăn nhịp với nhau, thuận lý thành chương, cấu kết đến cùng một chỗ, mà căn cứ vào thông tin mà điều tra viên của bên cung cấp. Tài nguyên mới mà bọn hắn muốn phát triển, vô cùng có khả năng chính là buôn bán giác tỉnh giả. Lời vừa nói ra, dưới đài lại lần nữa truyền đến tiếng ông ông. Bất quá lần này phát ra nghị luận, phần lớn là giác tỉnh giả của tổ chức X-Men. Có một ít bằng hữu vừa mới thức tỉnh lại chỉ sinh sống ở Linh Sơn vẫn chưa biết. Hiện tại trong thế giới tội phạm trên toàn thế giới, buôn bán giác tỉnh giả mang lại lợi nhuận rất cao. Đội trưởng Chu giải thích nói, Liên minh địa cầu đương nhiên không có khả năng làm ra thí nghiệm phi pháp. Lợi dụng giác tỉnh giả, cắt miếng nghiên cứu, nhưng rất nhiều phòng thí nghiệm tư nhân dưới mặt đất, nhà khoa học tà ác phát rồ, còn có các khu vực độc lập với liên minh, kia liền không nói được rồi. Giác tỉnh giả bị tháo thành 8 khối. Bao quát bộ não đều cắt chém thành phiến mỏng, phân tích huyền bí của thức tỉnh, nhằm nắm giữ kỹ thuật thức tỉnh quy mô lớn đây là chuyện mà vô số nhà khoa học tà ác đều tha thiết ước mơ, cũng có vô số tài chính, thông qua đủ loại con đường phi pháp, liên tục không ngừng chảy vào, rất nhiều nhà tư bản lớn thậm chí quan lớn trong liên minh. Mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, đường hoàng, nhưng đều trong bóng tối ủng hộ những nghiên cứu tà ác này. Hy vọng có thể thu hoạch kỹ thuật trường sinh bất lão thậm chí phản lão hoàn đồng. Vĩnh bảo thanh xuân, bởi vậy, giá cả của nguyên vật liệu dùng cho cắt miếng nghiên cứu. Cũng nước lên thì thuyền lên, tại rất nhiều địa phương không có trật tự, có hàng loạt người nguyện ý thanh toán con số trên trời cho một giác tỉnh giả bất tỉnh hôn mê. Một phương diện khác, rất nhiều chiến loạn liên tiếp phát sinh, phản quân cùng chùm buôn thuốc phiện đều muốn khai chiến lẫn nhau. Cũng cần gấp lấy giác tỉnh giả làm binh khí sinh hóa hay tâm chùm buôn thuốc phiện thói quen dùng độc phẩm. Khốn tiên tác thậm chí hệ thống tự bạo để khống chế giác tỉnh giả. Rất nhiều giác tỉnh giả một khi bị bắt, đầu tiên là bị cho nghiện ma túy, sau đó đeo vòng cổ tự bạo cùng xiềng xích điện cao thế. Sau đó dần dần quen thuộc giết chóc, rốt cuộc không cứu được nữa. Vô luận tên điên Ninh Hiểu Phong, nhà chế tạo vũ khí Lưu Bân hay là Trịnh Văn Đông, đều có hàng loạt quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài đoạn thời gian trước, lúc chúng ta phá hủy sòng bạc ngầm, bắt được quyền vương Đường Long đến từ rừng rậm Nam Mỹ. Có thể thấy được xúc tu của Trịnh Văn Đông đã thâm nhập vào Nam Mỹ. Bọn hắn hoàn toàn có thực lực, cũng có động cơ, từ Linh Sơn bắt được hàng loạt giác tỉnh giả, xem như heo chết, buôn bán đến hải ngoại đi, dùng loại phương pháp này, giành lợi nhuận cách xù, bổ khuyết tổn thất gần đây. Đội trưởng Chu nói đến đây, một giác tỉnh giả của tổ chức X-Men giơ tay lên. Coi như bọn hắn có thực lực này, vậy làm sao tìm được giác tỉnh giả ngụy trang đâu? Bọn hắn căn bản không cần tìm tới giác tỉnh giả, mà là để giác tỉnh giả chủ động tới tìm bọn hắn. Đội trưởng Chu nói, nhiều thông đã tin chứng thực, tên điên Ninh Hiểu Phong đã thả ra tin tức, cố ý bại lộ hành tung của mình, chính là vì hấp dẫn những người tự cho mình là siêu anh hùng. Đi tiến công sao huyệt của hắn, tự nhiên, đây không phải là sao huyệt, mà là cạm bẫy, cách trương.